Nam trụ đều là xà tinh bệnh. Mao Xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng Qua Đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 cổ ngôn tới nhà. Sung sướng A tương đương, nhị, lòng bàn tay dán phụ làn da trơn mềm trắng nõn. Cổ chân tế một bàn tay liền có thể toàn bộ cầm mà ni cho dù trải qua vừa rồi chân trần đánh nhau. Nàng chân nhỏ như cũ sạch sẽ trắng nõn, năm cái ngón chân đầu hơi hơi cuộn lên, phấn nộn lại đáng yêu. Nắm ôn noãn cổ chân tay nắm thật chặt, không chầm lông mi run rẩy, chậm rãi rời đi tầm mắt. Đừng nhất, đau tương đương, ôn noãn cười khẽ mở miệng, làm nũng khi mềm mại thanh âm không hề có nghe ra nàng có cái gì đau đớn tới. Nữ nhân này, nói rõ là đang câu dẫn không trầm thánh tăng. Đầu vai chúng ôn loạn một trưởng. Lúc này đang ngồi ở góc tường liêu thượng Liễu Tĩnh Hàm cảnh giác chừng hướng nhà ở giữa cái kia. Quần áo bất chỉnh hồng y yêu nữ. Bên trái phóng tới lạnh băng tầm mắt nhập mũi tên nhọn giống nhau đâm lại đây. Ôn loạn chớp chớp mắt. Đang muốn theo tầm mắt xem qua đi khi không trầm đột nhiên buông ra nàng chân. Một tay chế trụ nàng bả vai hướng bên cạnh kéo một chút. Ôn noãn không phản ứng lại đây bị kéo một cái lảo đảo. Nhanh nhạy cảm giác nhận thấy được bên tai cọ qua một cái lạnh lẽo đồ vật. Theo sau thân thể mấy chỗ huyệt đạo bị không nhẹ không nặng nhanh chóng điểm quá. Ôn noãn cảm giác chính mình thân mình trầm xuống. Khống chế không được lui về phía sau vài bước. Ngã ngồi trên mặt đất. Không trầm vung ống tay áo. Biểu tình đạm mạc thu hồi tay. Ôn noãn đôi tay chống mặt đất, ở các nơi kinh mạch tuần hoàn lưu thông nội lực nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh. Vừa rồi không trầm kia một tay quái dị điểm huyệt pháp tựa hồ hoàn toàn phong bế nàng nội tức. Vô luận nàng dùng cái gì phương pháp đều không thể ở vận dụng một chút ít nội lực. Nếu mạnh mẽ tụ khí, đổi lấy chính là toàn thân đau đớn khó nhịn, rõ ràng đan điền chỗ có thể cảm giác được hùng hậu nội lực. Nhưng thân thể lại một chút điều động không đứng dậy. Cảm giác này thật là nghẹn khuất đến không được. Ôn noãn không cao hứng chừng mắt nhìn không trầm liếc mắt một cái. Thấy hắn quay đầu nhìn về phía nơi khác. Liền bĩu môi, từ bỏ ánh mắt giao lưu. Yêu nữ, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi này hồ ly tinh bộ dáng có thể câu dẫn thánh tăng sao? Đừng có nằm mộng, Liễu Tĩnh Hàm toàn bộ hành trình chú ý ôn noãn cùng không trầm hộ động. Thấy ôn noãn kịp thời bị không trầm không lưu tình chút nào đánh bại còn như cũ chưa từ bỏ ý định. Dùng ánh mắt thông đồng hắn, trong lòng hỏa khí liền như thế nào áp cũng áp không được. Ôn noãn mắt lé liếc liếc Liễu Tĩnh Hàm, quay đầu lại nhìn phía sau trên vách tường cắm phi tiêu. Híp mắt nhìn kỹ phát hiện phi tiêu trên có khắc một đóa tinh xảo hoa mai. Nàng hừ lạnh một tiếng, xoay đầu chào phúng mở miệng. Không thể tưởng được đường đường phái Nga Mi đệ tử cư nhiên làm ra đánh lén loại này bỉ ổi sự. Các ngươi chính phái người tác phong. Đến thật làm ta này ma giáo yêu nữ mở rộng ra mắt thấy, ngươi. Liễu Tĩnh Hàm nhất thời khó thở. Cổ họng nảy lên một cổ tanh nhiệt. Không trầm không để ý đến hai nữ tử chi gian đấu võ mồm. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một cái tiểu bình xứ. Đảo ra mấy viên đan dược cấp các đồng bạn ăn vào. Có ngọc lộ đan thêm vào, mấy cái nội lực tương đối thâm hậu hiệp sĩ nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình nội tức. Mặt khác mấy cái tiểu đệ tử cũng có thể đứng dậy hoạt động. Phấn váy nữ tử có thể hoạt động sau liền gấp không chờ nổi đi tới ôn noãn trước mặt. Nàng vẻ mặt đắc ý nhìn nàng, ngươi vừa rồi không phải rất lợi hại sao? Ân, còn dám vũ nhục ta phái Nga Mi, là gan không nhỏ à, ta hiện tại cũng rất lợi hại. Ôn noãn ổn ngồi dưới đất. Cười ha hả ngẩng đầu nhìn trước mặt nữ nhân, chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Phấn váy nữ tử cực kỳ chán ghét ôn loạn loại này tự cho là đúng tươi cười. Nàng giơ lên tay, bàn tay mang theo trưởng phong hướng ôn loạn gương mặt phiến qua đi. Ôn loạn dễ như trở bàn tay bắt được nữ tử thủ đoạn. Cánh tay lôi kéo liền đem nàng túm ngã trên mặt đất. Thấy nàng còn không có phản ứng lại đây, ôn loạn hảo tâm giơ tay cho nàng một cái tát. Bang! Ta không có nội lực, không đại biểu không có võ công, ôn noãn cười nói. Tuy rằng nội lực bị phong bế, nhưng là võ công chiêu số đều còn ở. Hằng ngày đánh nhau nàng làm theo có thể chiếm thượng phong. Ngươi cái này, sư muội, Liễu Tĩnh Hàm ra tiếng ngăn lại phấn váy nữ tử động tác. Nàng đỡ bả vai suy yếu chậm rãi đi đến bên người nàng. Nhẹ nhàng đối nàng, lắc lắc đầu. Vừa rồi nàng sau lưng đánh lên đã bị này yêu nữ lấy tới nói sự. Nếu lại làm sư muội gặp phải một cái ngược đãi tù binh tội danh, phái Nga Mi thanh danh rất có thể bị các nàng làm xú. Rốt cuộc hôm nay tới này này đó cái gọi là chính phái nhân sĩ. Rốt cuộc có bao nhiêu là chính thật sự chính phái ai cũng không biết. Liễu Tĩnh Hàm không giấu vết nhìn chung quanh hiệp sĩ liếc mắt một cái. Lôi kéo sư muội Liễu Tương Tương thối lui đến một bên. Thành công bắt được ma giáo đầu mục. Vì phòng ngừa Ôn Noãn Nương đối ma giáo tổng đàn địa hình quen thuộc mà nhân cơ hội chạy trốn. Một chúng thảo phạt ma giáo đội ngũ mênh mông cuồn cuộn rời đi tổng đàn. Về tới bọn họ ở phụ cận lâm thời đặt chân dân trạch. Các ngươi muốn xem hảo nàng, đừng cho nàng chạy trốn. Trung niên đại hiệp đối chính mình hai cái đệ tử dặn dò nói. Là, sư phó, hai cái tuổi trẻ tiểu đệ tử cung kính theo tiếng. Lần này tới tiêu diệt ma giáo đội ngũ cũng không lớn. Chỉ có như vậy 20 tới cá nhân. Này 20 tới cá nhân đều là các đại môn phái tinh anh đệ tử. Võ công tự nhiên là không cần nói thêm cái gì. Vốn dĩ chính phái liên minh là tính toán nhiều tập kết một ít người mênh mông cuồn cuộn công thượng ma giáo tổng đàn. Nhưng ở thảo luận kế hoạch khi Liễu Tĩnh Hàm đưa ra chính mình tân ý tưởng. Nàng cho rằng cùng với trình đối mặt kháng cấp ma giáo chuẩn bị cơ hội, chi bằng tổ chức mấy người cao thủ lặng lẽ lẻn vào, bắt giặc bắt vua trước. Cái này kế hoạch được đến võ lâm minh chủ mạnh mẽ duy trì. Các đại phái trưởng môn tự nhiên cũng là đồng ý cái này đơn giản bớt việc biện pháp. Bọn họ sôi nổi phái ra chính mình nhất đắc ý đệ tử xuất chiến. Vì thế một đội cổ đại bản đặc công tiểu đội liền thành lập. Cái này đội ngũ dẫn đầu người liền từ tuổi tư lịch lớn nhất, làm người cương trực ghét A Dua Nịnh Hót võ đăng tam hiệp chi nhất Lưu Trường Thanh đảm. Nhiệm mà ni lần này bắt giữ ma giáo đầu mục kế hoạch phi thường thuận lợi. Toàn dựa liệu nữ hiệp tinh vi kế hoạch cùng không trầm thánh tăng cao cường võ công. Tới, ta Lưu Trường Thanh kính các ngươi một ly. Lưu Trường Thanh bưng lên một ly rượu gạo hướng Liễu Tĩnh Hàm cùng không trầm ý bảo. Lưu đại hiệp khách khí, Chu diệt ma giáo mỗi người có trách phân biệt đối xử. Lưu Trường Thanh có thể nói là bậc cha chú nhân vật. Liễu Tĩnh Hàm tự nhiên là không dám thừa nhận hắn kính ý. Nàng vội vàng đứng lên, đáp lễ hắn một chén rượu. Khách khí, không trầm bưng lên trước mặt chén trà uống một hơi cạn sạch. Lần này tuy rằng bắt được kia yêu nữ, nhưng cũng chạy mất không ít ma giáo dư nghiệt. Lần này áp giải trở về thành trên đường khẳng định là mạo hiểm vạn phần, kính xong rượu. Lưu Trường Thanh liền bắt đầu nói lên đứng đắn sự tới. Lần này tiêu diệt ma giáo một là vì chính phái võ lâm. Thứ hai là vì cấp triều đình một công đạo. Gần mấy năm, ma giáo luôn là ngụy trang thành mộ môn phái đệ tử làm ác. Làm cho triều đình đối võ lâm càng ngày càng bất mãn thậm chí có tiêu diệt chi tâm. Bọn họ Lưu Ôn Noãn một mạng chính là vì đem nàng áp đến kinh thành. Ở người trong thiên hạ trước mặt chứng minh chính phái võ lâm trong sạch. Sau đó lại giết chết nàng. Chỉ là từ nơi này đến kinh thành đường xá xa xôi. Áp giải trong quá trình khẳng định sẽ có ma giáo dư nghiệt tới nghĩ cách cứu viện bọn họ giáo chủ. Bọn họ tuy có võ công, nhưng cũng không chịu nổi dư nghiệt quỷ kế đa đoan. Ta và các ngươi bất đồng lộ. Áp giải kia yêu nữ nhiệm vụ chỉ có thể dựa các ngươi, ta cũng bất đồng lộ a. Ta phải về trước môn phái phục mệnh, ta cũng là, Lưu Trường Thanh nghĩ đến vấn đề. Những người khác tự nhiên cũng nghĩ đến, tham sống sợ chết người lập tức liền lùi bước. Nếu bất đồng lộ, kia tại hạ cũng sẽ không thượng cầu. Kinh thành lại gặp gỡ đi, Lưu Trường Thanh trong lòng khinh bỉ này đàn nhát như chuột người. Mặt ngoài tắc bình tĩnh mở miệng nói. Nguy hiểm không tính cái gì, quan trọng nhất chính là không thể làm yêu nữ bị cứu đi. Bằng không chúng ta giang hồ võ lâm liền giữ không nổi. Liệu Tĩnh Hàm còn ở hiện đại sinh hoạt khi xem qua một cái võ hiệp kịch, tên gọi Hỷ Thiên Đồ Long Ký. Kịch nam nữ chủ ân oán tình thù tạm thời không đề cập tới. Nàng ấn tượng sâu nhất chính là triều đình cùng võ lâm đối lập, làm cho võ lâm tử thương thảm trọng. Sự thật chứng minh cùng triều đình đối nghịch là không có kết cục tốt, có thể tránh cho liền tận lực tránh cho. Đúng vậy, nhất định phải chứng minh chúng ta trong sạch mới được. Lưu Trường Thanh dùng sức gật gật đầu. Ta có một kế, không biết hợp không thích hợp. Liệu Tĩnh Hàm nghĩ nghĩ mở miệng nói. Như đầu ánh nến run nhẹ nhẹ, chiếu trên tường bóng dáng cũng đi theo quơ quơ. Ôn Loạn bị Quan Tiến này gian phòng chất củi sau liền ở cũng không ai tới xem qua chính mình. Mắt thấy cửa sổ nhỏ ngoại dần dần xuất hiện ánh trăng. Chính mình cơm chiều đến bây giờ còn không có tin tức. Ục ục, bụng phát ra đói khát than khóc. Ôn Loạn sờ sờ rỗng tuế ếch bụng, bất đắc dĩ bĩu môi. Thật là, phi buộc ta chạy trốn. Người đâu, mau tới người. Ôn Loạn cao giọng đối diện ngoại người hô. Hạt gọi là gì? Võ Đăng đệ tử mở cửa quát. Ôn Loạn ngồi ở lạnh lẽo trên mặt đất. Hồng bào thuận thế rũ tại thân thể hai bên. Trần trụi chân dài chậm rãi chiết khởi. Nhẹ nhàng giao điệp, khóe miệng nàng gợi lên một cái nhợt nhạt độ cung. Thanh âm kiều nhu mà vô hại. Ta đói bụng tương đương. Không hảo không hảo. Cái kia yêu nữ chạy. Trong cửa tiểu đệ tử hoang mang rối loạn chạy tiến chính đường. Cái gì? Không phải cho các ngươi xem trọng nàng sao? Mới nói được nếu không thể áp giải Ôn Loạn hồi kinh chính phái liền sẽ cao ương. Kết quả Ôn Loạn liền thật sự chạy. Lưu Trường Thanh hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn nhà mình đồ đệ liếc mắt một cái. Nàng không có nội lực. Khẳng định chạy không xa. Đại gia mau đuổi theo. Liễu Tĩnh Hàm đầu tiên thi triển khinh công bay ra đại môn. Còn lại người cũng sôi nổi thi triển khinh công rời đi trong bữa tiệc. Ôn Loạn căn bản là không muốn chạy rất xa. Rốt cuộc không chầm ở chỗ này. Nàng còn muốn lưu tại hắn bên người soát tồn tại cảm đâu sao có thể sẽ rời đi. Ôn Loạn ngồi xổm dân trạch hậu viện đại thụ mặt sau. Nhìn một đám chính phái các đại hiệp từ đỉnh đầu lược quá. Khóe miệng lộ ra một cái trào phúng tươi cười. Xuất hiện đi, đạm mạc thanh âm ở chỉ có ve minh hậu viện đột nhiên vang lên. Ôn Loạn trong lòng cả kinh. Chân thiếu chút nữa liền phải theo những lời này bán ra đi. Ở cái này đại hiệp khắp nơi đi thế giới. Người giang hồ không có võ công sắc thật thực không có phương tiện. Nguyên bản cảm giác phi thường nhanh nhạy Ôn Loạn hiện tại hoàn toàn phát hiện không đến có người. Tiếp cận, bất thình lình thanh âm thiếu chút nữa đem nàng dọa ra bệnh tim tới. Ra tới, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Ôn Loạn vỗ vỗ ngực, không tiếng động thư khẩu khí. Ngươi không chạy thoát được đâu, những lời này gần phảng phất liền ở bên tai. Ôn Loạn ngẩn người, quay đầu nhìn về phía một bên. Dưới ánh trăng, không trầm định bạt thân ảnh tịnh tịnh đứng thẳng. Màu trắng tăng bào như cũ là như vậy, sạch sẽ. Màu đỏ cà sa khóa lại bên ngoài cho hắn tăng thêm một phần sinh động nhan sắc. Mặt như quan ngọc trên mặt không có gì biểu tình. Ấn đường nhất điểm chu sa hồng hết sức chói mắt. Ngươi như thế nào biết ta tại đây? Ôn Loạn nhướng mày, hỏi, thân là ma giáo giáo chủ. Ôn Loạn trên người các loại hiếm lạ cổ quái kỹ xảo nhiều không kể xiết. Trong đó, nín thở sao sao chính là một loại phi thường kỳ dị bí thuật. Loại này bí thuật chuyên môn phòng chính là này đàn cảm giác nhanh nhạy cao thủ. Liền hô hấp đều không có người còn như thế nào đi cảm giác. Không trầm không có trả lời vấn đề này. Hắn chỉ là yên lặng tránh ra một cái lộ. Mở miệng nói, trở về đi, vì cái gì tránh đi đề tài. Ôn Loạn cười khẽ chậm rãi đến gần hắn. Nói a, vì cái gì ngươi có thể ở ta dùng nín thở sao sao sao còn có thể dễ dàng tìm được ta. Không trầm lui về phía sau một bước. Không có phản ứng Ôn Loạn. Chẳng lẽ không trầm thánh tăng cùng lòng ta có thông minh sắc sảo. Ân, Ôn Loạn lại lần nữa tới gần một ít. Hồi phòng chất củi, không trầm mở miệng nói. Muốn ta hồi phòng chất củi. Có thể a. Vậy ngươi cho ta lộng điểm ăn. Ta đói bụng, phỏng chừng đám kia đại hiệp sắp phản ứng lại đây, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Vì thế Ôn Loạn từ bỏ truy tìm đáp án. Dù sao vấn đề này nàng có rất nhiều thời gian lộng minh bạch. Hiện tại hàng đầu mục đích chính là lấp đầy bụng. Ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện, ăn ngon là được. Hảo, không trầm sảng khoái đáp ứng. Đây là cái gì? Ôn Loạn ngồi ở phòng chất củi chung. Mặt vô biểu tình nhìn trước mặt chén, màn thầu, không trầm ngữ khí bình đạm trả lời. Ta vừa rồi tuy rằng nói tùy tiện, nhưng ta mặt sau cũng nói muốn ăn ngon mới được. Ôn Loạn khóe miệng chịu chịu. Không trầm nhàn nhạt liếc Ôn Loạn liếc mắt một cái. Đem trong tay Trang có hai cái bạch diện màn thầu chén sứ đặt ở Ôn Noãn trước mặt trên mặt đất. Ta cho rằng màn thầu ăn rất ngon. Hết chương.